Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, Tử Tiêu Cung bên ngoài. Mạnh Huyền cùng nữ oa chậm rằng rạc đi tới nơi này, nhìn không ngừng nếm thử tiến nhập hỗn độn sinh linh. Mạnh Huyền khinh thường cười, những sinh linh này thật đúng là muốn chết, ngay cả có cơ duyên. Vậy cũng muốn xem thực lực của ngươi. Thực lực như thế coi như cơ duyên đang ở trước mắt, bọn họ cũng lấy không được. Chính là Đại La Kim Tiên, không có linh bảo đều có nguy hiểm, chớ đừng nhắc tới những thứ này Thái Ất Kim Tiên. Còn có không đến Thái Ất Kim Tiên sinh linh, Mạnh Huyền trực tiếp đỉnh đầu hỗn độn chung, chân đạp vận mệnh bàn cờ. Mà nữ oa đỉnh đầu Càn Khôn đỉnh, chân đạp thái cực đồ, hai người hạo hạo đáng đáng tiến nhập hỗn độn. Bên cạnh nhìn hai người sinh linh, chỉ cảm thấy ánh mắt bị tránh làm đau. Lẽ nào đây chính là thổ hào quang mang, kém chút lóe mù ánh mắt của chúng ta. Một đám sinh linh nhìn Lạp Phong hai người, yên lặng nghĩ đến, đối với người khác mà nói, Tử Tiêu Cung cần tìm kiếm, không có cơ duyên căn bản không thấy được Tử Tiêu Cung. Bất quá đối với Mạnh Huyền mà nói, liếc mắt liền thấy Tử Tiêu Cung. Bất quá Mạnh Huyền bọn họ đến sau đó, phát hiện đã có người. Hơn nữa Mạnh Huyền cùng nữ oa hết sức quen thuộc, đến nơi này đương nhiên là Tam Thanh. Bọn họ tuy là tới chậm, bất quá cùng Hồng Quân hữu duyên, đơn giản tìm đến Tử Tiêu Cung. 11 Tam Thanh cũng chứng kiến Mạnh Huyền hai người, có thể nói là cửu nhân gặp mặt đặc biệt đỏ mắt. Nếu như không phải nơi này là Tử Tiêu Cung, bọn họ không phải cho động thủ không thể. Hơn nữa lão tử chứng kiến nữ oa thu xong thái cực đồ, cảm giác có cơ duyên gì biến mất. Thái cực đồ đối với lão tử mà nói cũng không phải bình thường trọng yếu, không riêng gì nhất kiện tiên thiên chí bảo, chủ yếu nhất là phù hợp lão tử âm dương lưỡng nghi chi đạo. Bất quá bây giờ thái cực đồ cùng lão tử vô duyên. Nhìn ngươi ba ba làm cái gì? Mạnh Huyền phách lối đối với Tam Thanh nói, mặc dù không biết ba ba là có ý gì, bất quá xem Mạnh Huyền biểu tình, Tam Thanh cũng biết, cái này không phải là cái gì lời hữu ích. Mạnh Huyền sau khi đến, Hồng Quân cũng phát hiện, hiện tại cũng là gương mặt chứng đau, muốn đuổi hắn đi, kết quả làm cho thiên đạo ngăn trở, làm cho hắn làm bộ không biết là được, không cần phải xen vào hắn làm cái gì, thiên đạo đều phân phó. Hồng Quân cũng bất đắc dĩ, trực tiếp phong ấn lục thức, tới một người nhắm mắt làm ngơ. Mạnh Huyền, ngươi không nên quá phận, nơi này chính là thánh nhân đạo tràng. Lão tử sắc mặt khó coi, trực tiếp mở miệng uy hiếp. Ai, ta rất sợ đó. Mạnh Huyền ngoài miệng nói sợ, bất quá trên mặt cũng là tiếu ý tràn đầy. Phốc phốc, nữ oa nhìn Tam Thanh gan heo khuôn mặt, trong chốc lát không nhịn được bật cười. Lúc này những thứ khác đại năng cũng dồn dập chạy tới. Mạnh Huyền trên mặt biến đổi, bày ra một bộ biểu tình tức giận. Tam Thanh, đừng tưởng rằng các ngươi là bàn cổ hậu duệ, sẽ không đem chúng ta để vào mắt, lại còn nói chúng ta không xứng nghe giảng, còn có đuổi mọi người chúng ta đi. Đây là chúng ta tất cả mọi người cơ duyên, há có thể bị các ngươi độc chiếm. Chấm ngoặc kép, mới vừa chạy tới đại năng, nghe được Mạnh Huyền lời nói sau đó, toàn bộ đều là bất thiện nhìn Tam Thanh, cư nhiên đoạn cơ duyên của bọn hắn. Nhất định chính là buồn cười. Chứng kiến Đế Tuấn cùng Thái Nhất bọn họ đến, Mạnh Huyền khóe miệng tiêu ý càng hơn. Hơn nữa các ngươi cư nhiên khinh thường yêu tộc, cho rằng yêu tộc đều là xúc sinh lông lá. Tại chỗ yêu tộc đại năng, sau khi nghe được sắc mặt đen xuống, nhất là Đế Tuấn Thái Nhất, còn có mặt đầy hung ác Côn Bằng. Chứng kiến Tổ Vu đến sau đó, Mạnh Huyền cười càng thêm đắc ý. Các ngươi được xưng bàn cổ chính tông, đem Vu tộc đặt chỗ nào? Có phải hay không cho rằng Vu tộc thì không phải là bàn cổ hậu duệ? bị Mệnh Huyền một thùng nước bẩn đổ xuống. Hiện tại đến tới đại năng bên trong, hầu như có hơn phân nửa xem Tam Thanh khó chịu, nhất là Tổ Vu, nếu như không phải Đế Giang ngăn, Trúc Dung cùng Cộng Công tuyệt đối huy vũ nắm tay đánh bọn họ. Lão tử ba người sắc mặt tái xanh, hết lần này tới lần khác không cách nào phản bác, nhất là Mệnh Huyền nói bên trong, phía sau thật đúng là bọn họ tâm lý ý nghĩ. Bọn họ đích xác khinh thường Vu tộc, Nguyên Thủy càng là cực độ khinh thường Yêu tộc. Đại đương gia, người cũng tới rồi. Lúc này, Chu Yếm bốn người chạy tới. Tiểu Ngọc nhìn Mệnh Huyền, cực độ hiếu kỳ, hắn chính là dẫn ta tới Hồng Hoang người sao? Đại đương gia, ba người bọn hắn hỗn đản, có phải hay không chọc đại đương gia sinh khí? Có muốn hay không ta dạy dỗ một chút bọn họ? Chu Yếm mất thiện nhìn Tam Thanh, đại thần, Lục Nhĩ nhìn thấy Mệnh Huyền, có chút kích động, nếu như không có Mệnh Huyền, cũng không có bây giờ Lục Nhĩ, đụng, về sau gọi lão đại, Mệnh Huyền cho hắn hai một cái não vỡ, làm cho có kim cương bất hoại khu hai người đau kêu không ngớt. Là, lão đại, hai người vội vã đáp ứng, Tiểu Ngọc có chút câu nệ. Có chút không phải tự nhiên kêu một tiếng, lão đại. Thực lực bây giờ tạm được, chỉ cần ngươi không phải vẫn lạc, sau này chỗ tốt không phải ít ngươi. Mệnh Huyền thản nhiên nói, chu vi còn lại đại năng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh tam đại yêu vương cộng thêm một cái quỷ vương. Thế mà lại gọi Mệnh Huyền lão đại, Tam Thanh bây giờ trầm mặc lấy đối với. Không dám tùy tiện tiếp lời, bọn hắn bây giờ nhưng là công địch, chính là Nguyên Thủy muốn mở miệng, còn bị lão tử kéo lại. Mệnh Huyền nhìn chỉ giữ trầm mặc Tam Thanh, cảm thấy một trận không thú vị. Tiểu Ngọc một hồi kinh hãi, cái này lão đại không phải theo sách a, đi lên mà đắc tội với tương lai ba cái thánh nhân. Tiểu Ngọc vẻ mặt khóc không ra nước mắt, hét: đây không phải là đại thiện nhân Hồng Vân sao? Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Đại danh của ngươi nhưng là truyền khắp Hồng Hoang a. Mệnh Huyền đối với ẩn giấu ở đoàn người trong Hồng Vân nói. Hồng Vân vẻ mặt xấu hổ. Hắn cùng Chu Yếm ân oán cũng không nhỏ. Đạo hữu Liêu khen, bất quá là một ít nhũ danh mà thôi. Ha ha, ngươi thế nào chỉ mắt cho chứng kiến ta khen ngươi? Mệnh Huyền khinh thường nói. Hồng Vân vẻ mặt xấu hổ, trong lòng tức giận bàng bạc, muốn phát tác. Trấn Nguyên Tử lập tức đem hắn 047 kéo đụng, bên cạnh Tĩnh Tọa côn bằng bay rớt ra ngoài. Người cái này gương mặt hung ác nham hiểm, là hướng ta có cái gì bất mãn sao? Bất mãn người có thể nói ra a. Mệnh Huyền một cước đá bay côn bằng. Còn lại đại thần thấy rõ, Mệnh Huyền người này rõ ràng đang tìm cớ. Cái này một hồi mà đắc tội năm cái đại năng, côn bằng cũng không phải cái gì nhân vật dễ đối phó. Nhìn Mệnh Huyền liền muốn động thủ. Lúc này, Tử Tiêu Cung bên trong đi ra hai cái đạo đồng, lớn tiếng nói, Tử Tiêu Cung bên ngoài, không được ồn ào náo động, côn bằng nổ không có chỗ ra. Dù sao hắn hiện tại cũng là một cái nhân vật, ở Bắc Hải thống lĩnh nhất phương yêu tộc, đi tới nơi này cư nhiên như thế bị khinh bỉ, nhìn hai cái đạo đồng cũng là vẻ mặt bất thiện. Hạo Thiên cùng Giao Trì cũng không sợ hắn, bọn họ nhưng là đại biểu thánh nhân mặt mũi, tuy là rất nhiều đại năng chướng mắt, bất quá cũng không dám tùy tiện đắc tội hai người bọn họ. Bất quá cùng Mệnh Huyền sống núi, côn bằng xem như là kết, Tam Thanh cũng là vẻ mặt hận ý nhìn Mệnh Huyền. Hồng Vân mặc dù không có như vậy, bất quá đối với Mệnh Huyền oán khí cũng không nhỏ. Nhìn vẻ mặt hận ý Tam Thanh, Mệnh Huyền chẳng đáng cười. Về sau có bọn họ cầu chính mình một ngày, nhân tộc chí bảo không động ấn nhưng là ở Thường Hy trong tay. Đến lúc đó nhân tộc đại hưng lúc, vì nhân hoàng chi vị, bọn họ tuyệt đối chạy không được, tuyệt đối sẽ hấp ta hấp tấp tới kề bên làm thịt. Quyển sách này có độc,